Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 802, Velen ấy náy. Azethara sử dụng không gian quyền năng cưỡng ép xé mở kết giới. Chẳng những hù đến thân ở Senada bên trên Telamon, khoảng cách gần quan sát liên quân lâm thời minh hữu càng là cả kinh không ngậm miệng được. Krokog chiến tuyến, Azethara chủ yếu phụ trách trấn trang tử cùng phá giải nan đề. Velen mới là cái này một đường chân chính nhân vật mấu chốt. An bài Velen phụ trách Krokoan một tuyến cũng không chỉ là vì thuyết phục Kilchedon. Argus làm người Drene cố hương, trên vùng đất này còn lưu lại không ít Velen quen biết cũ. Bởi vì Andrea mang tới lịch sử cải biến, mặc dù có bộ phận yêu quý đại địa người Drene tại Torren lôi kéo dưới bắt đầu nghiên cứu Salmon chi đạo, cũng trong tộc cũng chưa từng xuất hiện phá toái giả. Phá toái giả là người Drene á loại một trong, cùng tự nguyện tiếp nhận tà năng cải tạo người Erda khác biệt. Phá toái giả là đang bị động tình huống dưới bị tà năng ô nhiễm mà sinh ra biến dị giống loài. Làm Velen dẫn đội hạ xuống Krokoan lúc, trước tiên liền lọt vào nơi đó dân bản địa phục kích. Năm đó thoát đi Argus lúc, Velen mang đi đại bộ phận không nguyện ý khuất phục tại Burning Legion ý chí tộc nhân. Nhưng vội vàng phía dưới y nguyên có không ít cố tình chống cự người Erda bị ép lưu tại biến. Thành ác ma đại bản doanh hành tinh mẹ. Tại Burning Legion tà năng ô nhiễm phía dưới, mỹ lệ màu mỡ Argus tinh cầu trở nên rách nát hủ hóa. Tinh cầu mặt ngoài che kín tà năng ăn mòn sau lưu lại cái hố. Hoàn cảnh nơi này không thích hợp nữa nguyên sơ người Erda sinh hoạt. Tại loại này bối cảnh phía dưới, lưu lại đến người Erda chỉ có thể kéo dài hơi tàn dẫy dụa cầu sinh. Bọn hắn dựa vào mang theo lượng nhỏ tà năng nguồn nước duy trì sinh mệnh cần thiết. Thường ngày săn mồi dã thú trong cơ thể cũng nhiều bao nhiêu thiếu chứa tà năng. Trường kỳ thu hút chút ít tà năng. Những thứ này người Erda dần dần sinh ra đáng sợ biến hóa. Bọn hắn nguyên bản thẳng tắp thân thể dần dần cong lưng. Sung mãn bề ngoài cũng biến thành gầy gò mà xấu xí. Những người này chính là tiếp tục tại Argus gian nan cầu sinh phá toái giả. Trong cơ thể chứa tà năng phá toái giả vô pháp lại kêu gọi thánh quang chiếu cố. Thân thể cùng tinh thần đồng thời gặp tàn khốc gặp trắc trở. Không ít phá toái giả bởi vậy lâm vào nửa điên cuồng trạng thái. Cả ngày ngơ ngơ ngác ngác dựa vào bản năng săn mồi cầu sinh. Bộ phận phá toái giả bên ngoài ra kiếm ăn lúc bị Krokoan ác ma bắt được. Burning Legion bên trong người Erda đem những thứ này xấu xí đồng bào xem như khổ lực. Đem quân đoàn bên trong việc nặng nhọc công việc ném đến những thứ này bị nô dịch phá toái giả trên. Thân may mắn chạy trốn phá toái giả tại một tên thủ lĩnh lãnh đạo dưới tiếp tục trốn ở Argus các nơi. Tại đầy đất tà năng ác liệt hoàn cảnh dưới ngoan cường trèo trống đến bây giờ. Làm Azeroth liên quân tiến công Krokoan quân yểm trợ lâm vào vòng mai phục lúc. Velen khuyên can chuẩn bị xuất thủ Azethara. Hắn luôn cảm thấy tên kia dẫn đầu phá toái giả xem ra khá quen. Nhưng một lát lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Phá toái giả thủ lĩnh nhìn qua hắn lúc phức tạp ánh mắt cũng nói đối phương trước đây quen biết hắn. Phá toái giả ánh mắt bên trong đồng thời bao hàm thất vọng. Oán hận cùng ẩn tàng cực sâu vẻ ước ao. Mấy chục ngàn năm, cùng ta cùng thế hệ người Erda thật còn có thể còn sống sao? Velen siêu trường tuổi thọ không riêng chỉ là dựa vào người Erda tiên thiên tuổi thọ. Naru chúc phúc ở trong đó cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Bình thường người Erda tại tuổi thọ bên trên là không đạt được mấy chục ngàn năm. Velen trước mắt những thứ này phá toái giả có thể sống sót cho tới hôm nay. Argus Twisting Nether đặc tính phát huy tác dụng trọng yếu. Kinh lịch một phen sóng gió. tại còn sót lại Krokuan Army of the Light thành viên điều giải một chút. Bản địa phá toái giả tạm thời ngăn chặn hướng Velen báo thù suy nghĩ. Bọn này Vericun người đầu lĩnh tên là Hacherun, đã từng là một tên vinh quang Erda tế ti, Velen coi trọng nhất bộ hạ một trong. Thoát đi Argus lúc, Velen thề nhất định sẽ từ Burning Legion dụ hoặc bên trong cứu vớt hắn người dân. Hacherun vì yểm hộ tiên tri cùng nhân dân rút lui, tự nguyện lưu lại ngăn cản Kilchedon truy kích bộ đội. Vài vạn năm đi qua, Velen vô pháp thực hiện lời thề. Về tâm trí dần dần vặn vẹo, phá toái giả trong lòng dần dần chuyển hóa thành oán hận. Bọn hắn thống hận Velen cái này sẽ chỉ thả miệng pháo lãnh tụ. Thống hận bản thân xấu xí ngoại hình cùng vặn vẹo tâm linh. Đại đa số phá toái giả thời khắc ở vào mất khống chế biên giới. Bọn hắn nhất định phải trường kỳ cùng ăn mòn tâm trí tà năng chống lại. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tâm trí vặn vẹo. Velen biết được tình hình thực tế sau rất là trầm mặc một đoạn thời gian. Cùng lão hữu trùng phùng vốn nên để người cảm thấy vui sướng. Nhưng lúc này Velen lại nửa điểm cũng cười không nổi. Ngược lại vì Hacherun chờ phá toái giả bi thảm tao ngộ mà cảm thấy đau lòng. Cũng vì bản thân nhu nhược cùng vô năng cảm thấy áy náy. Làm người Drene lãnh tụ, người Erda chấp chính đoàn một thành viên, Velen vẫn cho rằng hắn có nghĩa vụ lãnh đạo cùng cứu vớt mình người dân. Nhưng trên thực tế hắn tại Kilchedon ở khắp mọi nơi áp bách cùng truy sát dưới liền tự vệ đều khó. Khan, lại càng không cần phải nói phản công Argus cứu trở về bị nhốt hành tinh mẹ nhân dân. Liền kết quả đến nói, Hacherun bọn người đối với hắn oán hận hoàn toàn có lý do. Đích thật là hắn không có tuân thủ lời hứa của mình. Để Hacherun chờ phá toái giả tại bị tà năng ăn mòn Argus đau khổ dẫy giụa mấy chục ngàn năm. Cùng nhận mệnh đầu nhập Burning Legion, cam tâm tình nguyện bị nô dịch bộ phận phá toái giả khác biệt. Hacherun xuất lĩnh phá toái giả bộ tộc y nguyên duy trì cùng Burning Legion chống lại ý chí. Tại Army of the Light đại chủ giáo Cherulean điều giải một chút. Hacherun miễn cưỡng ngăn chặn quần tình kích phấn phá toái giả. Tạm thời bỏ qua Velen một ngựa. Cuộc nháo kịch này để từ đứng ngoài quan sát nhìn Azethara nhàm chán thẳng ngáp. Người Drene nội đấu không có quan hệ gì với nàng. Nàng chỉ hy vọng mau chóng thanh trừ Burning Legion đối toàn bộ vũ trụ uy hiếp. Thu hoạch được tương đối bình tĩnh tu luyện hoàn cảnh, tiếp tục chuyên tâm đuổi theo Ilun bộ pháp, thuận tiện, thật tốt điều giáo bản thân tiểu lão công, nói lên Cherulean, đi theo Velen xuất chinh Krokuan nhiều tên liên minh đại biểu lần đầu nhìn thấy vị này mất tích đã. Lâu liên minh anh hùng lúc, rất là hưng phấn gieo hò một trận. Không phải tất cả quốc gia cũng giống như Nael giống như người Drene từ chủng tộc lãnh tụ tử. Mình xuất đội xuất chinh, liên minh cùng bộ lạc các quốc gia phần lớn lựa chọn phái ra quân sự đại biểu thống lĩnh quân đội. Đi theo Velen đi vào Krokuan liên minh thành viên nước bên trong bao quát Dalaran, Stormwind Vương quốc cùng Lordaeron Vương quốc, tam quốc đại biểu theo thứ tự là Khatga, Bonva cùng Tyrion, trừ Bonva cùng Cherulean lui tới tương đối ít. Khatga cùng Tyrion đều cùng Cherulean từng có tiếp xúc mật thiết. Khatga cùng Cherulean cùng là viễn chinh Draenor liên minh anh hùng. Hai người tại vỡ vụt Auland từng có một quãng thời gian rất dài cộng sự. Tương hỗ ở giữa thành lập 10 phần thâm hậu hữu nghị. Tyrion cùng Cherulean cùng là đời thứ nhất năm kỵ sĩ, tương hỗ ở giữa cũng không ít cộng đồng chủ đề. Cherulean cùng liên minh trùng phùng vui sướng trình độ nhất định hòa tan phá toái giả cùng người. Drene ở giữa dương cung bạt kiếm bầu không khí. Đại chủ giáo Ada tại người Drene bên trong là có tiếng phái cấp tiến. Mặc dù trước kia hắn cũng đối với Velen nguội phong cách hành sự có chút bất mãn. nhưng từ khi cùng Andrea cùng Azeroth tiếp xúc về sau, tiên tri rõ ràng đang từng bước cải biến chính mình. Hắn không còn mù quáng tin tưởng mình dự báo năng lực chỉ dẫn, mà là ước đạp thực địa dẫn đầu các tộc nhân từng bước một tiến lên. Những năm gần đây, người Draene khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh năng lực cùng sinh hoạt trình độ thẳng tắp lên cao, trong đó tất nhiên có chủ giáo nghị hội cố gắng. Prophet Velen làm gương tốt cải biến cũng đưa đến trọng yếu dẫn đạo tác dụng. Làm Draene toàn tộc lãnh tụ tinh thần, Velen nhất cử nhất động đối người Draene đều sẽ không nhỏ ảnh hưởng. Tiên tri dẫn đầu cải biến dĩ vãng quá bảo thủ tác phong, cố gắng dẫn đầu toàn tộc tiến bộ, người Draene tự nhiên cũng sẽ có dạng học dạng đi theo. Nguyên bản âm u đầy tử khí xã hội tập tục cũng vì vậy mà bàn sống. Ada đối Ha Chơ Ân đem tất cả sai lầm trách tội đến tiên tri trên người hành vi bất mãn hết sức. Burning Legion khủng bố vệ sĩ để dần dần nắm giữ đại quyền chủ giáo nghị hội. Sâu sắc cảm nhận được tiên tri sớm mấy năm lực bất tòng tâm. Nếu như không phải Cherulean ở giữa ba phải, trong lòng không cam lòng Asara đã sớm cùng phá toái giả vạch mặt đánh lên. Đắm chìm trong trùng phùng trong vui sướng, Cherulean vạn vạn không nghĩ tới. Trên đường đi song phương dương cung bạt kiếm bầu không khí. Sẽ tại một tên thiên kiều bách mị nai eo mỹ nữ, toàn lực xuất thủ dưới tan thành mây khói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục